Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, chương thứ 19, Quan Tài Ẩn Sĩ. Mặc dù tôi thấy cái xác cổ kia cũng ra dáng tiên phong đạo cốt, nhưng vẫn hơi nghi ngờ lời nói của giáo sư Tôn. Với nhân lực của Mô Kim Hiệu Úy như tôi đây, cũng khó mà nhận ra ngay được thân phận của cái xác cổ. Sao lão ta có thể vờ mở mồm đã khẳng định luôn là ẩn sĩ thượng cổ? Thế này chính là suy đoán chủ quan bắt nguồn từ sự thiếu kiến thức, si tâm vọng tưởng chứ còn gì nữa. Nghi đoạn, tôi liền hỏi lão ta tại sao lại nói thế. Giáo sư Tôn vênh mặt đáp: Các cô các cậu thấy tôi nói xàm bao giờ chưa? Thế này chẳng rõ quá rồi còn gì. Vỏ tùng làm quan quách, búi tóc bằng dây gai, đây chính là hình thức mai táng của những nhân sĩ ẩn giật thời cổ đấy. Trong sử sách có ghi lại rõ ràng, chắc chắn không sai được đâu. Quan tài treo táng trên vách đá ở vùng Ba Thục này đều là cổ nhân để lại, hầu hết đều có mấy nghìn năm lịch sử. Theo địa phương chí các đời ghi chép, ngoài người ba cổ, rất nhiều ẩn sĩ tu tiên cầu đạo cùng ưa thích hình thức mai táng này. Sau khi qua đời, họ đều được táng ở các vách đá treo leo trong chốn thâm sơn cùng cốc. Lấy cổ tùng làm quan quách, đồ bồi táng cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy thứ sách thẻ tre, mai rùa, kiếm đồng, đa phần là những thứ minh khí mà bọn trộm mộ thời cổ cũng chẳng thèm để mắt. Ở khu vực cách Vô Sơn không xa, có những địa danh kiểu như Khe Binh Thư, Khe Bảo Kiếm, chính là được đặt tên dựa theo những thứ minh khí phát hiện trong quan tài treo. Nhưng những thứ bình thư bảo kiếm kia rốt cuộc là gì thì đến nay đã không thể khảo chứng được nữa. Bọn tôi từng thấy một mảng dày đặc những quan tài treo trong hẻm núi Quan Tài, toàn bộ đều là dạng đóng cọc, tức là đục mấy cái lỗ trên vách đá, cắm cọc gỗ vào rồi đặt quan tài gỗ lên trên. Còn quan tài treo của vị ẩn sĩ bên dưới hang ổ Lúc Chim Yến này lại được giấu trong cái nứt trên vách núi. Cái nứt rất chật hẹp, người ở bên trong khó mà đứng nổi. Cái xác cổ ngồi trong quan tài đã gần cụm đầu vào nham thạch phía trên rồi. Giáo sư Tôn thấy huyệt mộ toàn vẹn như thế, lại càng tin chắc vào phần phán đoán của mình. Cái xác cổ này dẫu không phải ẩn sĩ lánh đời thì quan nửa cũng là bậc cao nhân thông hiểu hà đồ lạc thư, biết được lẽ nhiệm màu của tạo hóa. Đáng tiếc ngôi mộ này đã bị trộm ghé thầm, bằng không thi thể trong quan tài sao có thể tự ngồi dậy được, hẳn là bị kẻ trộm mộ dùng dây thừng kéo lên rồi. Tuyền Béo sốt ruột chẳng muốn nghe giáo sư Tôn kể chuyện ẩn sĩ gì nữa, nằm rạp ở đầu bên kia cây xà gỗ luôn miệng lải nhải hỏi tôi: Nhật à, trong quan tài có minh khí gì không? Chúng ta có mang được chút đồ lưu niệm về hay không ha? Tôi lấy đèn pin gạt đám dây mây chẳng chịt, thò nửa người vào huyệt mộ trong khe đá, nhìn khắp lượt trên dưới trái phải. Trong mộ ngoài một xác, một quan tài, một kiếm già, còn có vài mảnh gạch ngói vỡ. Trên vách đá khắc mấy hình vẽ bắt đầu thất tinh đơn giản, có thể thấy chủ mộ này lúc sinh tiền rất có thể là người thông hiểu các dị thuật thiên văn huyền học. Tôi lại xem xét kỹ lưỡng cô quan tài bằng gỗ tùng thêm một lượt. Nắp quan tài đã bị cậy sang một bên, hư tổn tương đối nghiêm trọng. Trên cổ cái xác ngồi trong quan tài có đeo một sợi dây thừng, quả nhiên từng bị trộm mộ ghé qua. Những chuyện này giáo sư Tôn đều đoán trúng hết. Sau khi xem kỹ, tôi cũng không khỏi thầm khâm phục nhãn lực của lão ta. Quay đầu lại nói với mấy người trên cây xà gỗ: Mộ này rõ ràng đã bị trộm rồi, và lại tôi thấy thủ pháp đồ đấu rất chuyên nghiệp, chắc tác phẩm của dân nhà nghề. Nói đoạn, tôi thử rút lấy cây kiếm cổ bằng đồng xanh mà cái xác ôm chặt trong lòng.

Cùng trùng hợp nhỉ? Sao cây xà gỗ này kẹt ở đâu không kẹt, là kẹt đúng vào chỗ khe nứt dấu quan tài chứ? Sơ Lê Dương nói: chỉ sợ không đơn thuần là trùng hợp đâu. Mọi người nhìn quanh mà xem. Nói đoạn cô quét đèn pin lên vách đá. Bọn tôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trong màn sương khói thấp thoáng có rất nhiều khe nứt khác. Bên trong thấp thoáng toàn quan tài bằng gỗ tùng. Thì ra bên dưới hang ổ của lũ chim yến lại là một quần thể quan tài chèo rất lớn. Có điều khe núi mây mù che phủ, chỉ thấy là mờ trên vách đá đều có khá nhiều quan tài, chưa phạm vi phân bố và số lượng đều khó lòng phán đoán. Phòng chừng quy mô cũng không nhỏ. Chúng tôi bám vào cây xà gỗ màu đen lăn xuống nơi này, vừa hay bị kẹt vào một khe nứt trên vách núi. Bên trong khe nứt chính là cái xác cổ ôm thanh kiếm đồng. Nhưng đây chỉ là một huyệt mộ trong cả quần thể quan tài treo, cũng không có gì đặc biệt so với những huyệt mộ xung quanh. Cả bọn lấy làm nghi hoặc, nếu như trong mộ đúng là ẩn sĩ, nếu như trong mộ đúng là ẩn sĩ nơi sơn lâm tu tiên cầu đạo, hẳn đều phải là nhân vật cao ngạo cô độc. Không thể có cả một quần thể quan tài treo tập trung đông đúc thế này được. Vậy những người táng ở nơi này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tôi ngồi trên cây xà gỗ màu đen ngẫm nghĩ hồi lâu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong óc, rốt cuộc cũng tìm ra được một vài đầu mối. Tôi vỗ lên cây xà gỗ, nói với cả bọn: cây xà gỗ này chính là đáp án. Thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật, tuy rằng lấy hình thế lý khí làm chủ thể, nhưng những thuật phong thủy bao hàm trong đó đều thoát thai từ phép cổ mà ra. Theo những truyền thuyết dân gian ở vùng Thanh Khê, khu vực hẻm núi quan tài thần bí này không chỉ có nhiều đường hầm khai thác muối khoáng bị bỏ hoang từ thời cổ đại, mà còn từng là di chỉ công trình xẻ núi khơi dòng vĩ đại của Âu Dương Vương. Từ lúc chúng tôi vào núi, trước tiên đã trông thấy một mảng quan tài treo dày đặc như sao trên trời, cơ hồ phải đến hàng vạn. Theo như ghi chép trên bia đá, chốt tượng ngọc của Âu Dương Vương, những người đó đều là nô lệ thợ thuyền tử vong trong quá trình mở núi. Còn mộ Âu Dương Vương cũng chính là Di Sơn Vu Lăng Vương, thì chôn giấu tại một mạch khoáng cổ ở hẻm núi quan tài. Vùng Vu Sơn này, ngoài mộ của Vu Hàm thời thượng cổ và Di Sơn Vu Lăng Vương ra, không có lăng mộ lớn nổi danh nào khác. Mộ Vu Hàm gần như là một truyền thuyết, còn mộ Di Sơn Vu Lăng Vương mặc dù cũng tương đối thần bí, nhưng dẫu sao còn tìm được vài di tích trong núi. Và lại theo như nửa đoạn Quan Sơn Chỉ Mề Phú của Trung đoàn Trường Phong để lại, thì mộ cổ địa tiên của Quan Sơn Thái Bảo 99% được xây trong lăng mộ Vu Lăng Vương ấy. Địa mạch đất Ba Sơn này là thế quần long, mây sớm mưa chiều, long khí vần vít. Vu Lăng Vương đã có thể khơi dòng nước lũ, chắc chắn cũng hiểu được thuật âm dương. Bởi vậy xung quanh mộ ông ta có rất nhiều bố trí để khóa giữ long mạch, khiến sinh khí tụ mà không tàn. Cả vạn có quan tài treo xếp thành hình người không đầu, có thế chân đạp núi sông, trăm nghìn đoạn điều đạo đeo trên vách núi dựng đứng, cũng được thiết kế theo phép kiểu truyền triển long rất cao mình. Còn nơi tàng phong tụ khí ở chỗ cầu tiên vô ảnh kia hẳn chính là trung tâm của cả khu vực lăng mộ lớn. Những người được táng ở quần thể quan tài treo bên dưới hang ổ chi biến này có lẽ không phải nô lệ thợ thuyền bình thường, mà hình như là quý tộc hay cận thần gì đấy. Suy đoán theo quy chế lăng mộ và bố cục của khu vực bồi táng, địa công của mộ Vu Lăng Vương hẳn được giấu trong bốn khe núi xung quanh mắt gió, tuyệt đối không thể vượt ra ngoài phạm vi đó được. Tôi đoán trước khi Quan Sơn Thái Bảo

nó cũng không ở sau lưng đẩy cậu xuống vách đá đâu. Con khỉ này hiểu biết đấy đấy, đừng coi nó như giống súc sinh. Năm xưa ở mỏ đá, tôi với trung đoàn trưởng phòng ngay canh rau cải thôi cũng chẳng có mà ăn, đều nhờ con khỉ này thỉnh thoảng trộm ít đồ hộp, thuốc lá, kẹo đường ở huyện thành, rồi lẩn tránh bọn linh canh mang đến cho chúng tôi. Tôi thấy nó còn có tình có nghĩa hơn con người nhiều. Thời buổi này, lắm kẻ vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, thua cả loài súc sinh ấy. Nghe giáo sư Tồn nhắc, tôi mới nhớ ra con khỉ Ba Sơn này đã được trung đoàn trưởng Phong nuôi dưỡng nhiều năm. Lửa giận trong lòng cũng nguội bớt 8-9 phần. Bèn khuyên Tiền Béo bỏ qua đi. Bọn ta là hạng người nào chứ, không nên chấp nhận với một con khỉ làm gì. Tuyên Béo hàn học nói, nếu không phải nể mặt chủ nhân nhà nó cũng là bộ đội, tôi nhất quyết không tha cho con ôn vật này đâu. Có điều cũng không thể dễ dàng bỏ qua thế được. Tiên sư nhà nó đem mì ông Mỹ khó ăn nhất của chúng ta ra đây cho nó ăn đi, để nó tự sát mãn tính là chết đi. Lúc này Sơ Lê Dương và Út thấy con khỉ Ba Sơn đó hiểu được tính người, đều cảm thấy thú vị, bèn lấy kẹo ra cho nó ăn. Con khỉ ăn mấy viên kẹo, đại đề hiểu ra giáo sư Tồn là người quen, không còn nguy hiểm gì nữa, nên cũng dần dà bình tĩnh hơn, còn bắt chước người ta xin thuốc hút. Tôi lấy thuốc lá châm cho nó một điếu. Nhìn bộ dạng phả khói thuốc quỷ quái của con khỉ, tôi nói với cả bọn, cái con ôn vật này tuy rất có linh tính nhưng chẳng học được thứ gì hay ho, hết ăn trộm ăn cướp lại còn hút thuốc. Hơn nữa mọi người có từng nghĩ sao nó lại xuất hiện trong huyệt mộ quan tài treo này không? Từ đường hầm đối diện với Long Môn chắc hẳn không thể leo xuống được. Lẽ nào ở gần đây có mật đạo? Nếu trong núi có đường hầm thông nhau, làm sao nó lại biết được? Sơ Lê Dương dọi đèn pin vào sâu bên trong khe đá. Bên trong quả có một đường ngầm rất hẹp, không biết thông tới đâu. Có lẽ chủ nhân của con khỉ này đã dẫn nó đến đây. Nếu bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú khắc trên tấm bia đá kia là giả, vậy thì chỉ có trung đoàn trưởng Phong mới biết tuyến đường chính xác dẫn đến mộ cổ địa tiền thôi. Từ bây giờ đã nhiều năm trôi qua, không biết ông ta còn sống trên đời này không. Sơ Lê Dương dọi đèn pin vào sâu bên trong khe đá, nói, bên trong quả có một đường ngầm rất hẹp, không biết thông tên đầu. Có lẽ chủ nhân của con khỉ này đã dẫn nó đến đây. Nếu bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú khắc trên tấm bia đá kia là giả, vậy thì chỉ có trung đoàn trưởng Phong mới biết được tuyến đường chính xác sẽ đến mộ cổ điện tiền thôi. Từ bấy đến giờ đã nhiều năm trôi qua, không biết ông ta còn sống trên đời không nữa. Tôi nghe Sư Lê Dương nói, thầm nhủ qua nửa là vậy rồi. Bèn lấy ra nguyên một bao thuốc lá, đồng đưa trước mặt con khỉ Ba Sơn kia. Này khỉ, nguyên cả bao đấy, màu dẫn đường cho ông nào. Giáo sư Tồn thấy thế liền bảo tôi, cậu đừng nói tiếng nước ngoài với nó, nó làm sao hiểu được chứ. Tránh ra, để tôi. Nó đoạn lao ta đẩy tôi sang một bên, rồi đưa tay lên đầu làm động tác đội mũ quân đội, vừa khua tay múa chân vừa hỏi con khỉ, La Phong ở đâu? Mày biết trung đoàn trưởng Phong ở đâu không? Dẫn bọn tao đi tìm ông ấy đi, chúng ta đều là những người bạn có thể tin cậy được mà. Con khỉ vò đầu bứt tai một lúc, cơ hồ phải nghĩ ngợi hồi lâu mới quyết định. Sau đó nó chui phát vào trong đường hầm. Tôi mừng thầm, lập tức bảo mọi người bám theo sau. Chỉ cần tìm được trung đoàn trưởng Phong thì coi như đã tìm thấy mộ cổ địa tiền. Bằng không thật không biết phải tìm kiếm đến bao giờ mới ra kết quả nữa. Tôi cũng thầm hy vọng vị trung đoàn trưởng Phong kia còn sống. Ông ta sống trong núi sâu rừng thẳm, cách biệt với thế gian mười mấy năm, giờ cũng đến lúc phải quay về rồi.